Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 465, cầu nguyện bình an. Ngay tại quan hoàng tể mượn họp cơ hội dò hỏi mẫn học lúc. Một ngày không, lắm thu hút đưa tin lặng lẽ tại online lưu truyền ra đến. Cũng dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tay leo lên nhiệt nóng siêu. Biên cảnh anh hùng vô danh bị thương, máy bay hành khách không để ý hành trình khẩn cấp thoái vị. Xem tiêu đề chỉ biết, đây là một thiên khen ngợi hành khách phát dương phong ô tin tức. Nội dung đại khái là một người cảnh sát vì cứu người trọng thương thở hơi cuối cùng, cần khẩn cấp mang đến trong đô thị to lớn bệnh viện tiến hành chậm trễ cứu chữa. Nhưng máy bay đầy ngập khách, không có chỗ ngồi trống vận chuyển, vì vậy có hai gã hành khách chủ động nhượng suất chỗ ngồi. Anh hùng có thể thuận lợi đưa tiễn đạt, đưa tin phía dưới bình luận phần lớn là tán dương cái này hai gã hành khách. Đương nhiên cũng có số rất ít người tốt kỳ vị này cảnh sát đồng chí vì sao bị thương. Nhưng không thể nào biết được, vốn như vậy một thiên đưa tin, chủ đề độ là có, nhưng chưa đầy đủ. Còn chưa đủ để dùng nhanh chóng leo lên nhiệt nóng siêu. Nhưng không biết vị nào người có quyền, rõ ràng đem bả tin tức phối đổ mỗ một khu vực phóng đại rồi. Cái này vừa để xuống đại khả cực kỳ khủng khiếp, ăn dưa chúng kinh ngạc phát hiện, trên táng cứu thương người bị thương cái kia khuôn mặt, rất là quen thuộc, như thế nào càng xem càng giống gần đây danh tiếng chính kình sức lực mẫn học nì không phải là ai. Tại ác làm nghĩ như thế, online lập tức tiếng mắng một mảnh, thỉnh cho anh hùng tối thiểu nhất tôn trọng, không cần phải phối hợp cái này trương tấm sâu mọt mặt. Điểm mấu chốt, làm người điểm mấu chốt nì có ít người tại cho chúng ta không có tiếng tăm gì phụ trọng đi về phía. Trước, đối với chúng ta đang làm cái gì làm quái bác ánh mắt, hoa lệ bề ngoài. Tục tăng nội tâm, mắng mẫn học còn có. Hay không khen, vô cùng đau đớn. Mãnh liệt yêu cầu thịt người pê đồ lâu chủ. Buộc hắn đem đồ rút về cũng xin lỗi. Tán thành, trong lúc nhất thời, phát đồ lâu chủ bị vạn phu chỗ chỉ. Mẫn học cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Lại một lần nữa thành phản diện tài liệu giảng dạy. Mặc dù, pê đồ sự kiện, cùng hắn một mao tiền quan hệ đều không có. Nhưng ở bàn phím hiệp trong tay, căn bản không tồn tại logic vấn đề. Mặt của ngươi tại đồ chúng, thì phải là lỗi. Tại cường đại như thế dư luận công kích đến, pê đồ lâu chủ rất nhanh đứng ra ban bố thanh minh. Chỉ thiên thể chính mình không có làm qua bất luận cái gì tay chân. Cũng hoan nghênh các lộ cao thủ đến đây chỉ ra chỗ sai. Nhưng cái này tuyệt không đủ để ngừng đại chúng nước miếng. Dùng một người chiến một đám, pê đồ lâu chủ rất nhanh bại hạ trận đến, bao phủ tại nước miếng trong đại quân. Tuy nhiên trong lúc cũng có cao thủ chân chính chứng cứ có sức thuyết phục lần này đồ không có pê qua. Nhưng chỉ cần xuất hiện, lập tức bị phun trở lại, cuối cùng lại không người dám đứng ra. Mấy ngày liền mặt trái tin tức, lại để cho tươi mới nhân khí ca sĩ mẫn danh vọng thẳng tắp giảm xuống. Ngoại trừ kiên định nhan đảng, cùng chỉ nghe ca không ke ca sĩ một thân người nghe bên ngoài. Rất nhiều nhạc mê ào ào cỡi phấn. Thực tế pê đồ sự kiện vừa ra, vốn đã tạm hoãn cỡi phấn trạng thái, lại một lần nữa tăng lên. Ngay kiên định triệu hàm ký túc xá tổ bốn người, đều xuất hiện bất đồng phe phái. Ngay thẳng lão đại lại càng vừa nhìn thấy tin tức này tự phẫn mà tuyên bố cùng mẫn học thế bất. Lưỡng lập, lão tử bình sinh ra được là không quen nhìn lại để cho anh hùng đổ máu lại rơi lệ sự tình. Lão đại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, triệu hàm nộ, mang một ít đầu óc được không nào cái này đồ cũng không phải nhạc thần P. Rõ ràng cùng hắn nửa xu liên quan đều không có. Tại sao phải liên lụy đến nhạc thần trên người? Lão đại triệt khởi tay áo, hay a, muốn tạo phản là lão tử chính là muốn cỡi phấn tính sao? Triệu hàm cũng bày nổi lên tư thế, ai sợ ai ngươi cũng đừng hối hận. Ngươi giúp ai? Mắt thấy muốn véo lên Triệu Hàm cùng lão đại Tề Đủ tựa đầu chuyển hướng một bên vô tội Dương Hai. Dương Hai vẻ mặt rối rắm, thế khó xử, cũng may Dương Ba một câu giải quyết hắn tại trong nước sôi lửa bỏng. Với tư cách PS cao thủ, Dương Tam Tử mảnh nghiên cứu nên hình ảnh hồi lâu hậu, mang theo xem thấu hết thảy tư thế, buồn bã nói, lão đại, lần này ta chạm hàm tử, ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Lời này có ý tứ là, lão đại kinh hãi miệng đều có thể bỏ vào trứng vịt đi. Đối với Dương Ba kỹ thuật hắn vẫn tin tưởng, nhưng vẫn là nhịn không được phản hỏi một câu, ngươi là nói. Cái này tấm bản đồ thật sự không có pê qua, từ từ. Nhạc thần hắn xác thực là cảnh sát ấy nhỉ, cùng hình ảnh nhân vật chủ yếu thân phận không mưu mà hợp. Biến thái, cái này ý vị như thế nào? Cái này ý nghĩa mẫn học chính là cái anh hùng vô danh. Cái này một chuyện thực xuất hiện, không chỉ có lại để cho lão đại hối hận chi không thôi, càng làm cho phòng ngủ tổ bốn người đều kích bắt đầu chuyển động. Bởi vì bọn họ ý thức được, thích nghe ngóng vẽ mặt tình tiết ngay tại trước mắt, thật sự giả không được, chỉ là cần phải thời gian kiểm nghiệm. Nhưng nghĩ đến nhạc thần đang đứng ở bị đại chúng oan uổng bi thảm hoàn cảnh, bốn người tự sốt ruột không thôi, nên như thế nào lại để cho đại chúng rất nhanh biết rõ chân tướng phát bài viết vây cái cổ bằng hữu. Vòng fan hâm mộ bầy, nhưng mà hết thảy đều phải có một đại tiền đề. Đó chính là bọn họ lời nói đắc có người tin mới được gào thét. Tuy nhiên Dương Ba vội vàng đuổi ra khỏi một thiên kỹ thuật gián. Chứng cứ có sức thuyết phục lần này đồ vì thực, nhưng có thể kiên trì xem tiếp đi người lác đác không có mấy. Mặc dù xem hết, tỏ vẻ không rõ cảm giác lệ như cũ tại đại đa số. Ký túc xá tổ bốn người bận việc hồi lâu đi sau hiện. Cố gắng của bọn hắn tại mênh mông internet ở bên trong chính là cái chê cười, ngay một giọt bọt nước đều không có thể tóe lên, làm sao bây giờ? Bọn hắn thật sự tận lực. Ngay tại bốn người tuyệt vọng chi tế, mấy fan hâm mộ chim cánh cụt bầy lại đột nhiên nhất tề nhảy bắt đầu chuyển động. Chuyện gì xảy ra? Triệu Hàm tùy tiện mở ra một cái, chứng kiến một chương tấm đoạn đồ. Đây là phía chính phủ thông cáo, công an phương diện rốt cục phát ra thanh minh. Thanh minh chia làm hai đại bộ phận, một là chứng thật trước đây bạn trên mạng nhiệt nóng nghị hình ảnh ở bên trong bị thương cảnh sát xác thực vì mẫn học, cụ thể tình tiết vụ án không tiện lộ ra, nhưng mà tỏ rõ hắn bởi vậy cá nhân ký nhất đẳng công. Bộ hai phân thì là đáp lại trước kia mẫn học thân là nhân viên chính phủ lại kiêm chức làm ca sĩ nhiệt nóng nghị. Đối với vấn đề này, phía chính phủ tỏ vẻ bởi vì bị thương nặng, mấy bận cứu giúp ở bên trong, đợi thương thế ổn định kéo dài hậu làm ra xử lý. Phía chính phủ thanh minh công tín lực, có lẽ hay là cực cao. Lần này thanh minh vừa ra, internet một mảnh xôn xao. Thần mã trên hình ảnh người nọ thật sự là mẫn học khiếp sợ. Mở cái gì quốc tế vui đùa? Trước kia mắng hăng hái, hiện tại tập thể nghẹn ngào, mà trước kia một mực làm ăn dưa chúng, giờ phút này tất cả đều cao chiều. Mẫn học, vậy mới tốt chứ, cầu phúc, nguyện sớm ngày khôi phục. Không thể để cho anh hùng đổ máu lại rơi lệ hà. Rốt cuộc là ai tại lại để cho anh hùng đổ máu lại rơi lệ? Internet bạo lực khi nào hưu, không từ mà biệt rồi. Tựu xông cái này nhất đẳng công, phấn cả đời, tất cả mọi người minh bạch, cũng không tại chuyện quan trọng kiện ở bên trong, làm ra trọng đại cống hiến, không đủ để lấy được vinh hạnh đặc biệt này. Trước đây bêu danh, trong nháy mắt, tan thành mây khói. Tán dương thanh âm ùn ùn kéo đến, mà trước kia cỡi phấn mê ca nhạc, rất nhiều đều không hẹn mà cùng chạy tới mẫn học vây dưới cổ đội hình chỉnh tề soát nổi lên nhắn lại. Nhạc thần, thực xin lỗi, cầu nguyện bình an, không chỉ chừng này người, càng nhiều là người đăng tải tự phát gia nhập nên đội ngũ hiểu lầm, chửi rủa, giờ phút này toàn bộ chuyển hóa làm áy náy, cùng đền bù tổn thất. Kết quả là, lần này vây cái cổ nhắn lại điểm khen phát lượng, một đường tăng vọt trèo lên đỉnh, vô luận cái nào thời đại, anh hùng hai chữ, luôn làm cho người ta kính trọng, bởi vì hai chữ này phía dưới, giấu giếm luôn huyết cùng đổ mồ hôi. Đương làm anh hùng hai chữ cùng ca sĩ kỳ diệu kết hợp lại lúc. Tựu chú định rồi mẫn học sự kiện lực ảnh hưởng xa không chỉ như thế. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.